Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1011, hiện trạng phân điện Sâm La Điện. 2. Lúc này ở bề ngoài là đang nói hộ cho vị điện chủ kia, kỳ thật là đang khiêu khích, muốn khiêu khích chính mình tức giận, kích động lửa giận của mình. Trước đó nàng đã có thể thấy được chính mình phẫn nộ, nay nói như vậy chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? So với những lời mà điện chủ nói bậy thì còn hữu hiệu hơn nhiều lắm. Hắn không đến sao, như vậy những người khác thì sao? Tất cả những ai có thể nói chuyện ở chỗ Sâm La Điện này, người nào có thực lực đạt tới cảnh giới thiên tiên và cao hơn, thì đều gọi tới cho ta. Ta sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể không đến. Nhưng mà không đến thì ta coi như hắn phản bội Sâm La Điện. Mà phản bội Sâm La Điện phải nhận kết quả như thế nào, cái này không cần ta nói chứ. Giọng điệu của Dương Lỗi cũng vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng trong giọng điệu thản nhiên này cũng là để lộ ra sát khí lành lạnh. Giọng điệu của Dương Lỗi, ánh mắt của hắn khiến cho thánh nữ ở một bên bị dọa đến hoảng sợ. Vị đại nhân thánh sứ này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Xem ra tu vi tựa hồ không cao, nhưng có sát khí như vậy làm cho người ta phát run. Xem ra sự lựa chọn của mình không có sai, vị đại nhân thánh sứ này tuyệt đối không chỉ là một người chỉ biết truyền lời. Hắn có được thực lực khủng bố, hơn nữa số người chết ở trong tay hắn, chỉ sợ không phải số ít. Đi thôi. Vâng, vâng, đại nhân thánh sứ. Người kia nghe vậy thì phục hồi tinh thần lại. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mà vội vàng đi ra ngoài. Lúc này Dương Lỗi quay đầu đến, nhìn vị thánh nữ này rồi hỏi. Thánh nữ đại nhân, không biết có thể giới thiệu cho ta một phen hay không, về hiện trạng của Sâm La Điện này. Đại nhân thánh sứ không nên gọi ta là thánh nữ đại nhân. Ngài cứ gọi ta là Hồ Duyệt Nô, gọi Duyệt Nô nhà ngài là tốt lắm rồi. Hồ Duyệt Nô nói với giọng điệu ngọt ngào. Hồ Duyệt Nô, tên này, quả nhiên không hổ là hồ ly tinh biến hình. Chợt nghe cái tên này, liền làm cho người ta cảm thấy một loại quyến rũ mị hoặc. Được rồi, Duyệt Nô, hiện tại ngươi nói cho ta biết tình huống hiện tại của Sâm La Điện, thì sau này không thể thiếu lợi ích của ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo, thì ta có khả năng cam đoan, ngươi sẽ nhận được thứ mà ngươi muốn. Dương Lỗi thật sự cũng không sợ không thể khống chế được con hồ ly tinh này. Công lực của nàng không đủ, nếu muốn mị hoặc chính mình thì vẫn còn kém xa lắm. Chính mình tu luyện diễn thần quyết, đây chính là pháp môn tinh thần lực đỉnh cao. Huống hồ tinh thần lực của mình hơn xa nàng ta. Hảo, nếu đại nhân thánh sứ muốn hiểu cho rõ, vậy thì ta liền nhất nhất nói rõ. Hồ Duyệt Nô liếc sang bên Dương Lỗi với vẻ đầy quyến rũ, bộ dạng kia đúng là hớp hồn người ta. Cho dù còn cách cái khăn che mặt, thì Dương Lỗi cũng rõ ràng cảm giác được. Lúc trước, chúng ta đều không phải là người ở không gian vị diện này. Chúng ta đến từ yêu nguyệt tinh trong yêu giới. Nơi đó Sâm La Điện có một phân điện quan trọng. Nửa năm trước, thánh chủ mang theo một nhóm người chúng ta đi tới vị diện này. Cho nên đã thành lập thế lực Sâm La Điện ở chỗ này. Có điều bình thường thánh chủ không quản lý, cho nên Sâm La Điện hiện tại trên cơ bản nắm giữ ở trong tay điện chủ Hồ Tam Bưu. Hồ Tam Bưu này cao ngạo tự đại, ỷ vào thực lực của chính mình dũng mãnh, đối với người khác căn bản không để ở trong mắt. Thậm chí ngay cả đối với mệnh lệnh của thánh chủ thì có đôi khi đều là bằng mặt không bằng lòng. Lần này thánh chủ đại nhân phát ra chiếu lệnh, hắn đều lẳng đi. Nếu như không phải mọi người cực lực yêu cầu, chỉ sợ Hồ Tam Bưu cũng sẽ không chấp hành chiếu lệnh của thánh chủ đại nhân. Sau nửa canh giờ, bên trong đại điện chỉ thưa thớt vài người đứng. Những người chủ trì ở Sâm La Điện đi đến đây còn chưa tới một nửa. Số không đến, trên cơ bản đều là thuộc về người của Hồ Tam Bưu. Không tồi, thật sự là không tồi. Đường đường Sâm La Điện ngày đó uy chấn thiên hạ mà hiện nay, cũng chỉ có lèo tèo vài người như vậy sao? Không tin, ta không tin rằng mặc dù đây chỉ là một phân điện. Một phân điện ở vị diện cấp thấp, nhưng cũng sẽ không chỉ có được mấy người trụ trì như vậy. Theo ta được biết, cả Sâm La Điện trong không gian vị diện này, người tu luyện cảnh giới thiên tiên tối thiểu có 30 người trở lên. Hiện ở chỗ này, cảnh giới thiên tiên trở lên chỉ có 12 người, cái này vẫn còn là tính thêm cả thánh nữ đại nhân mà, cũng chỉ có 12 người mà thôi. Những người khác đâu? Bọn họ đi nơi nào? Đừng nói với ta là bọn họ đều đang bế quan tu luyện, đều là tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Ánh mắt Dương Lỗi càng ngày càng lạnh. Hắn liếc nhìn bốn phía làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Những người này, lúc mới bắt đầu, ai nấy đều cũng không coi trọng Dương Lỗi. Cứ cho rằng được cái danh gọi là đại nhân thánh sứ sao, chẳng qua là đồ điển trai tốt mã rẻ cùi mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tu vi gã điển trai này cũng không yếu một chút nào. Thậm chí so với chính đám người của mình thì phải cường đại hơn nhiều. Cho nên những người này ai nấy đều cũng không dám lại khinh thường. Hơn nữa xem ra, vị đại nhân thánh sứ này tựa hồ muốn lập uy. Tân quan mới nhậm chức đều luôn làm việc sốt sắng nhiệt tình nghiêm túc. Nên ai nấy đều cảm thấy may mắn chính mình đã đến đây. Lần này đây những người không tới, chỉ sợ sẽ gặp phiền toái lớn. nhất là mấy người không hợp nhau với Hổ Tam Bưu càng là vui mừng trong lòng. Vị đại nhân thánh sứ mới này có tu vi không kém, không phải ngọn đèn hết dầu. Còn Hổ Tam Bưu lần này là đá phải tấm sắt, lần này đây chính là có trò náo nhiệt để xem. Cho dù trong bọn họ ai thắng ai thua, đối với chính mình đều không có chỗ xấu. Cho nên, bọn họ đúng là mừng rỡ xem náo nhiệt. Mà trong đó có hai người là thân cận của Hổ Tam Bưu, một người gọi là Kim Du, một người gọi là Điền Báo. Lúc này hai người này quả là rất sốt ruột. Lần này điện chủ chưa tới, nên chuyện phiền toái, đối với bọn họ mà nói là cực kỳ bất lợi a. Nhưng tình huống trước mắt, chính hai người mình hoàn toàn không có cơ hội có thể đi truyền đạt lại. Cho dù muốn tìm biện pháp rời khỏi đây, thì vị đại nhân thánh sứ này nguyện ý sao? Sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Đáp án có thể nghĩ. Cho nên, lúc này bọn họ mặc dù là lòng như lửa đốt, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp gì, chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi. Thử nhìn một chút, xem vị đại nhân thánh sứ này rốt cuộc có thủ đoạn gì, rốt cuộc muốn làm gì. Tiếp theo chỉ thấy Dương Lỗi hỏi. Tại sao lại thế, không nói. Đều câm điếc, không thấy đáng phải trả lời ta sao. Ta xem các ngươi là không coi trọng ta, không coi trọng thánh chủ. Rất tốt, rất tốt. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1012, ta muốn sự phục tùng tuyệt đối. Không có, không có. Đại nhân thánh sứ bất giận, chúng ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Là Hổ Tam Bưu, hắn mới nghĩ đến việc tự lập làm vương, chính mình lên ngôi thánh chủ. Lúc này có người vội nói, người nọ là đối thủ một mất một còn của Hổ Tam Bưu, Trương Lục. Trương Lục một mực bất mãn đối với Hổ Tam Bưu, một mực nghĩ cách đối phó Hổ Tam Bưu. Nhưng mà một mực không hề tìm được cơ hội, không có biện pháp làm gì hắn. Mà Dương Lỗi cũng chú ý tới Trương Lục, Trương Lục này e rằng là trong số những người này. Ngoại trừ thánh nữ Hồ Duyệt Nô ra thì là người lợi hại nhất. Ngươi nói bậy. Kim Du vừa nghe nổi giận, vội vàng trách mắng. Ta nói bậy như thế nào? Trương Lục cười lạnh nói. Dã tâm kia của Hồ Tam Bưu thì đến người đi đường đều biết. Hơn nữa lần này đại nhân thánh sứ mang theo Sâm La lệnh đến, chính là đại biểu cho ý muốn của thánh chủ. Mà Hồ Tam Bưu hắn lại làm như không thấy, cái này rất rõ ràng chính là không coi trọng đại nhân thánh sứ, không tôn trọng thánh chủ. Chỉ cần dựa vào điều này mà nói, ta nói Hổ Tam Bưu hắn muốn tạo phản, muốn tự lập là vương, chính mình làm thánh chủ, là vẫn còn nói sai rồi sao? Ngươi! Lời này đúng là sự thật, khiến cho Kim Du không còn lời nào để cãi. Không nên lại tranh cãi ầm ĩ, đại nhân thánh sứ vẫn còn chưa nói gì. Liệu các ngươi có coi trọng đại nhân thánh sứ hay không? Lúc này Hồ Duyệt Nô khẽ kêu lên. Hồ Duyệt Nô vừa nói ra lời này, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Lỗi liếc mắt nhìn Hồ Duyệt Nô. Nữ nhân này, suy tính rất khá. Đúng vào lúc này mới đứng ra, biết dùng mưu tính có khác. Nhưng mà Dương Lỗi cũng không hề lưu ý, chính mình đối với Sâm La Điện này cũng không có hứng thú quá lớn. Có điều những người này, nếu là ở trong thế giới của mình, hơn nữa tu vi của mọi người đều cũng không tệ lắm. Nếu như có khả năng lợi dụng, nguyện ý phục tòng chính mình, như vậy có khả năng bắt đầu huấn luyện để trở thành một lực lượng không tồi. Hiện tại, ở chỗ này ta chỉ nói một câu, các ngươi có nguyện ý phục tùng ta hay không? Dương Lỗi ngồi ở trên ngôi chủ vị, hai mắt có hơi nheo lại. Hắn liếc nhìn mọi người. Cái ta muốn chính là phục tùng tuyệt đối. Nghe nói như thế, mọi người chần chờ. Phục tùng tuyệt đối một người mới tới, cũng không biết lai lịch người ta ra sao. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào một tấm Sâm La lệnh, rồi chính mình sẽ phục tùng tuyệt đối. Cái này đâu phải trò đùa. Chính mình tốt xấu gì cũng là cường giả cảnh giới thiên tiên, tự do tự tại cực kỳ sung sướng. Muốn phục tùng tuyệt đối, đó chẳng phải là đã không có bất cứ tự do gì, sai khiến phải làm gì liền đi làm cái đó. Khó chịu, rất khó chịu, quá quen thuộc với cuộc sống tự do tự tại, nay lập tức phải chịu hạn chế, phải nghe lệnh người ta thì ai sẽ nguyện ý. Có điều lúc này Hồ Duyệt Nô cũng là ngoài dự đoán của mọi người liền đứng dậy, quỳ một gối xuống mà nói. Hồ Duyệt Nô nguyện ý nghe theo thu xếp của đại nhân thánh sứ, tất cả theo mệnh lệnh của đại nhân thánh sứ mà làm. Dương Lỗi cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Không nghĩ tới người thứ nhất đứng ra lại là Hồ Duyệt Nô, mà Hồ Duyệt Nô này rõ ràng là nữ nhân có dã tâm. Nữ nhân này liền có dáng dấp giống như Võ Tắc Thiên triều đường, dã tâm thật sự lớn. Vậy mà lúc này lại đứng ra làm người thứ nhất phục tòng. Điều đó thực sự cũng khiến Dương Lỗi cảm giác được sự quyết đoán của nàng, hơn nữa còn có sức phán đoán của nàng. Mà lúc này Hồ Duyệt Nô đích đích sắc sắc cũng đã nhìn ra thực lực của Dương Lỗi. Nàng cũng nhìn ra, đại nhân thánh sứ trước mắt này tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu như đi theo sau hắn, tương lai tiền đồ tuyệt đối là sáng ngời. Thấy thánh nữ đã quỳ xuống, tỏ vẻ trung thành. Mấy người đi theo thánh nữ, ai nấy đều nhìn một chút lẫn nhau rồi cũng cùng quỳ xuống, cùng kêu lên. Bọn ta nguyện ý nghe đại nhân thánh sứ thu xếp, tất cả nghe theo mệnh lệnh của đại nhân thánh sứ.

Mặc dù nói, giữa chuẩn thánh đỉnh cao và thánh nhân chỉ là cách một làn danh, nhưng Dương Lỗi biết rõ ràng, khác biệt giữa chuẩn thánh và thánh nhân quả thực chính là đất và trời, khác nhau một trời một vực. Sự chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách nào so sánh. Trong khoảnh khắc đám người Dương Lỗi bước vào sát trận kia, trong nháy mắt khung cảnh trước mặt liền biến đổi mạnh. Từ lúc bắt đầu là những cơn gió nhẹ vi vu ập đến, trời trong nắng ấm, lập tức liền hóa thành đầy trời nhuộm máu, ma quỷ gào thét, bốn phía gió lạnh thổi những trận liên hồi, âm thanh chói tai không ngừng truyền đến từ bốn phía. Vô số ác quỷ cương thi, vô số kiến dữ độc trùng đông đảo. Chúng không ngừng vọt tới trước mặt. Từ xa nhìn lại đều không thấy được điểm cuối, nên làm cho người ta dựng ngược tóc gáy. Ảo giác bốn phía thật xa không chỉ như vậy, hơn nữa phảng phất thân thể của mình đã bắt đầu bị những độc trùng này gặm nhấm, rồi lập tức từng con đều biến thành một bộ phận của bọn họ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1016, sát khí làm cho người ta giật mình. 1. A. Đáng chết, chúng ta rút lui. Sát A. Hiện trường đã là loạn thành một đám, những gì bọn họ đã thấy đều là ảo giác. Nhưng chính là những ảo giác này khiến cho bọn họ đã bắt đầu tự chém giết lẫn nhau. Dương Lỗi nhíu mày, lúc này không hề rơi vào trong ảo giác có hai người. Một người là Kim Du, một người là Hồ Duyệt Nô. Kim Du không hề rơi vào trong ảo giác, không bị ảo giác này làm ảnh hưởng thì đúng là Dương Lỗi không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Dương Lỗi biết, gia hỏa này chắc chắn vẫn còn hướng về Hồ Tam Bưu. Mà Hồ Duyệt Nô này, Dương Lỗi rõ ràng rằng nàng là không có khả năng hướng về Hồ Tam Bưu. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng không dám 100% khẳng định, nếu như nàng không phải người của Hồ Tam Bưu, như vậy làm thế nào mà nàng lại vẫn còn tỉnh táo như vậy? Đến khi Dương Lỗi vận dụng chân thực ưng nhãn để xem xét Hồ Duyệt Nô, thì hắn cũng là kinh ngạc phát hiện. Hồ Duyệt Nô lại đang hấp thu âm khí trong trận pháp này. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng xác xác thực thực là đang hấp thu năng lượng của trận pháp này. Dương Lỗi thấy điều này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, cội rễ ảo giác của trận pháp này kỳ thật chính là năng lượng thuần âm này. Hơn nữa tử khí vô tận, Hồ Duyệt Nô có thể chất đặc thù, có thể hấp thu những năng lượng thuần âm này. Mà lúc này chính là như vậy, nàng có khả năng không e ngại những tử khí này, có khả năng hấp thu năng lượng thuần âm này. Nếu như không có những tử khí này, thì trận pháp này chính là đại bổ vật đối với nàng, nếu như hấp thu toàn bộ thì đủ để cho tu vi của nàng tăng lên một cấp bậc. Nhưng đáng tiếc chính là, trong đó trộn lẫn rất nhiều tử khí, phải tách cái đó ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, điểm ấy đối với Dương Lỗi mà nói cũng không phải một chuyện khó khăn lắm. Mặc dù Dương Lỗi chưa từng nắm giữ quy luật tử vong, nhưng vì vậy thế giới là do chính mình đang nắm giữ, Dương Lỗi tương đương chính là chúa tể của không gian vị diện này. Mặc dù không có nắm giữ quy luật tử vong, nhưng hắn có khả năng rất dễ dàng cách ly những tử khí này. Ánh mắt chuyển qua chỗ Kim Du, Dương Lỗi phát hiện trận thế xảy ra biến hóa lần thứ hai. Hơn nữa cách đó không xa xuất hiện mấy người, trong đó có hai người tu vi khá cao. Một người đạt tới cảnh giới Kim Tiên, thiết nghĩ tên kia chính là Hồ Tam Bưu. Tại thế giới mộng huyễn này, trừ mấy người kia ra thì cũng chỉ có gia hỏa này là tu vi tối cao. Còn một kẻ khác, tu vi mặc dù không có lợi hại như thế, nhưng mà tinh thần lực cực kỳ dũng mãnh. Trên khóe miệng hắn đang hiện lên một nụ cười đắc ý. Dương Lỗi liền biết, gia hỏa này chính là Lâm Tam Chân kia, nếu không sẽ không thể đắc ý như thế. Lâm Tam Chân này đích xác cũng coi là một nhân tài. Thiên phú bẩm sinh, của hắn tại phương diện trận pháp cơ hồ có khả năng hơn được lão bà Lý Tuyết Mai, của mình. Thiên phú bẩm sinh như vậy, đó là cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất, cho đến trước mắt thì Dương Lỗi vẫn chỉ vẻn vẹn nhìn thấy hai người. Một người chính là Lý Tuyết Mai, một người khác chính là Lâm Tam Chân này. Lâm Tam Chân này nếu như là thức thời, nguyện ý trở thành thuộc hạ của mình thì cũng là một chuyện tốt. Dương Lỗi thật đúng là không muốn một nhân tài như vậy, mà cứ như thế bị hủy diệt. Đương nhiên, nếu như trái lại, gia hỏa này mà khăng khăng một mực cố chấp, như vậy Dương Lỗi cũng sẽ không khách khí. Hắn cũng sẽ không bởi vì khen ngợi kẻ kia về trình độ phương diện trận pháp, mà bỏ qua cho Lâm Tam Chân. Người như vậy, nếu không thể thu phục liền không hề cần phải tồn tại. Kẻ ngu mới có thể lưu lại cho mình một kẻ địch như vậy. Mặc dù nói một kẻ địch như thế này, đối với Dương Lỗi căn bản không tạo thành uy hiếp. Nhưng hắn có khả năng tạo thành thương tổn đối với người bên cạnh mình. Nếu thật sự có chuyện như vậy phát sinh, đến lúc đó liền hối tiếc không kịp. Lâm lão đệ, trước thả Kim Du ra đi, lần này hắn lập được công lao lớn như thế, cũng nên khen thưởng thật tốt cho hắn một phen. Lúc này Hồ Tam Bưu nhìn đại trận. Còn cái gì mà thánh sứ kia, hừ, không cố gắng đi hưởng thụ cuộc sống, cũng đừng tìm đến lão tử gây phiền toái, thật sự là tự tìm tử lộ. Đúng vậy, Hồ ca là ai, một thánh sứ nho nhỏ mà thôi. Cùng với thời gian, ngay cả thánh chủ kia đều khỏi phải bàn. Lâm Tam Chân nói với giọng điệu cực kỳ tự tin. chỉ cần ta có thể nghiên cứu ra hỗn độn thôn thiên đại trận, thì mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng khỏi phải bàn. Đến lúc đó Hồ Cao muốn là thánh chủ, còn không phải chuyện dễ dàng sao? Lâm lão đệ, không thể nói lời như vậy, muốn thành thánh chủ không phải đơn giản như vậy. Nhắc tới thánh chủ, sắc mặt Hồ Tam Mưu hơi đổi, hắn nói tiếp. Thánh chủ kia rốt cuộc là tu vi gì thì ta không biết, nhưng tuyệt đối là sâu không lường được. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt, thánh chủ kia có tu vi tuyệt đối cao hơn Đại La Kim Tiên bình thường, thậm chí có khả năng là tồn tại trên cả Đại La Kim Tiên. Kim Tiên và Đại La Kim Tiên mặc dù chỉ là một bước xa, nhưng một bước xa này cũng là cách xa nhau ngàn vạn dặm. Hổ ca. Lúc này Kim Du cũng được thả ra, nhìn thấy Hổ Tam Bưu, Kim Du vội nói. Không tồi, không tồi. Kim Du, lần này ngươi lập công lớn, sau khi trở về sẽ lấy món đồ đó làm phần thưởng xứng đáng cho ngươi. Hổ Tam Bưu vỗ vỗ bả vai Kim Du mà nói. Kim Du nghe vậy kích động không thôi. Lần này đây, nếu như không phải nhớ đến món đồ như vậy, thì chính mình đã lựa chọn đi theo Dương Lỗi, sao còn phải do dự một phen. Nhưng Hổ Tam Bưu đã đồng ý cho mình món đồ như vậy, điều này làm cho Kim Du không chút do dự lựa chọn Hổ Tam Bưu. Đa tạ Hổ ca, đa tạ Hổ ca. Kim Du cúi đầu khom lưng, vui mừng nói không thôi. Được rồi, đây là thứ ngươi hẳn là có được. Hổ Tam Bưu ta đối với huynh đệ của mình từ trước đến giờ là cực kỳ hào phóng rộng lượng, hơn nữa nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu đã nói sẽ cho ngươi món đồ như vậy, liền cho ngươi món đồ ấy. Hổ Tam Bưu vung tay lên, nói tiếp. Ta rất hiếu kỳ, vị đại nhân thánh sứ kia của chúng ta là thế nào? Nghe được Hổ Tam Bưu nhắc tới Dương Lỗi, Kim Du có hơi căng thẳng. Tại sao lại thế? Thấy vẻ mặt Kim Du như vậy, Hổ Tam Bưu cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ vị đại nhân thánh sứ kia còn không phải đơn giản như trong tưởng tượng của mình, không phải yếu như vậy sao? Hổ ca, vị đại nhân thánh sứ kia có thực lực không phải tầm thường. Chỉ sợ, trận pháp này không vây khốn hắn được bao lâu. Dù hơi do dự, nhưng Kim Du vẫn nói ra. Mặc dù điều này cũng chỉ là Kim Du tự mình suy đoán mà thôi. Nhưng vừa rồi Kim Du nhìn thấy Dương Lỗi thi triển bản lĩnh, đó tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng làm được. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1017, sát khí làm cho người ta giật mình hai. So với Hổ Tam Bưu mà nói, đó tuyệt đối là chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Có điều Kim Du cũng không dám nói như vậy ở trước mặt Hổ Tam Bưu. Nếu nói vậy, tuyệt đối sẽ dẫn đến chuyện làm cho Hổ Tam Bưu rất không hài lòng. Hổ Tam Bưu này một khi tức giận, chính mình có thể sẽ bị vạ lây, đó cũng không phải một chuyện gì tốt. Bậy bạ, làm sao có thể? Lâm Tam Chân vừa nghe, lập tức không vui. Đối với trận pháp của mình, Lâm Tam Chân là cực kỳ đắc ý. Mặc dù không hề tiến vào trong trận pháp, nhưng nếu muốn phá vỡ trận pháp này thì đều là khó khăn chồng lên khó khăn, trừ phi là dùng bạo lực để loại trừ. Hơn nữa nói như vậy, tu vi của đối phương cần phải cực cao. Không chỉ có như thế, tiêu hao đối với người phá trận cũng là cực kỳ lớn. Mặc dù là đối phương thật sự có khả năng phá vỡ trận pháp, nhưng thực lực của hắn sau đó cũng sẽ không còn được mấy. Như vậy, sẽ giống như cừu con đợi làm thịt. Trận pháp của ta, một khi lâm vào trong đó, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Hắn làm sao có thể phá vỡ trận pháp của ta? Cái này không nhất thiết, tu vi của đối phương thật sự là rất lợi hại. Kim Du nói, ta không tin bọn họ thật sự lợi hại như thế. Lâm Tam Chân lại nói, Hổ ca, ta nói là sự thật, đại nhân thánh sứ kia có tu vi đích đích xác xác là sâu không lường được. Nếu như tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Kim Du thấy Lâm Tam Chân đều không thể nào tin được, lập tức có hơi sốt ruột, mở miệng kêu lên. Cái này ngươi liền không phải lo lắng, ta cũng sớm làm tốt việc chuẩn bị. Cho dù là đại nhân thánh sứ kia thật sự có lợi hại như ngươi nói vậy, nhưng đối phó bọn họ cũng không phải việc gì khó. Hổ Tam Bưu cười cười nói. Chúng ta đã sớm bố trí ở vòng ngoài một trận pháp càng lợi hại hơn. Trận pháp này đã tiêu hao không ít linh thạch, vẫn còn tiêu hao 10 miếng tiên thạch. Đây chính là tiên thạch A, để đảm bảo an toàn, để không có sai sót, mà ngay cả tiên thạch ta đều lợi dụng. Ta nghĩ, bọn họ dẫu có lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng làm được. Dùng tiên thạch bày trận, như vậy là khiến cho Dương Lỗi lấy làm kinh hãi. Hắn dùng chân thực ưng nhãn xem xét một vòng, thật đúng là như vậy. Bên ngoài trận pháp này, lại vẫn còn che giấu một trận pháp. Trận pháp này đều hòa hợp một thể cùng cả hoàn cảnh, chính mình đều không hề phát hiện. Điều càng làm cho người giật mình chính là, trận pháp này lại lợi dụng năng lượng tiên thạch, so với trận pháp trước đây lại phải lợi hại hơn một cấp bậc. Điều này làm cho Dương Lỗi càng ngày càng giật mình với Lâm Tam Chân. Có lẽ mình đánh giá thấp thực lực của gia hỏa này. Dương Lỗi một mực đều nghĩ rằng đã nâng tư thế của Lâm Tam Chân lên tương đối cao, nhưng không nghĩ tới vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Hảo đại sát khí. Dương Lỗi đột nhiên cảm giác được trong trận pháp có một cỗ sát khí mãnh liệt, chúng đang truyền đến từ trên người Lâm Tam Chân và Hồ Tam Bưu. Sát khí trên hai người này khiến cho Dương Lỗi cau mày. Cỗ sát khí kia hiển nhiên không giống bình thường. Cái này cần phải giết chết bao nhiêu người mới có thể đủ tích lũy ra được. Chính mình cũng tích lũy sát khí lúc ấy trên chiến trường tại Tiên Ma Đại Chiến, chẳng qua so với điều này cũng chỉ hơi hơi mạnh hơn một chút chút mà thôi. Hiện nay Lâm Tam Chân và Hồ Tam Bưu này lại có sát khí như vậy ở trên người. Điểm này đã làm cho hắn suy nghĩ, đáng giá hoài nghi. Sát khí trên người Lâm Tam Chân và Hồ Tam Bưu, số lượng của nó mặc dù so với thu hoạch của chính mình lúc ấy tại Tiên Ma Đại Chiến thì cũng không ít hơn được bao nhiêu. Nhưng mà phẩm chất của nó thì cũng là kém rất nhiều. Nói cách khác, sát khí này hình thành cũng không phải trong chiến tranh, mà là dùng một phương thức khác. Nhưng, từ sát khí khắp người Hồ Tam Bưu này xem ra, hắn hiển nhiên cũng không là người tốt gì. Giết người vô số, nếu không sát khí toàn thân này đến từ đâu? Huống hồ, người này có dã tâm rất lớn. Đáng tiếc, một người có dã tâm, nhưng không có thực lực khiến cho hắn có thể thực hiện dã tâm. Quá mức tự đại, vũ trụ này lớn, người tu luyện cường đại thật sự là nhiều lắm. Hắn không nhìn rõ ràng thực tế, nên vẫn dệt cho mình giấc mộng nằm ngoài tầm với. Nếu như Dương Lỗi không đến, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục như vậy. Nhưng mà Dương Lỗi xuất hiện, nhất định hắn sẽ là một bi kịch, mà lúc này Dương Lỗi cũng không còn muốn lãng phí rất nhiều thời giờ. Bởi vì thời gian chính là kim tiền, không, là linh thạch, là tiên thạch. Trận pháp này chính là Hồ Tam Bưu và Lâm Tam Chân dùng tiên thạch bố trí ra. Ở lại lâu hơn một hồi, liền sẽ tiêu hao không ít. Mặc dù nói, Dương Lỗi có năng lực kiếm được tiên thạch, hơn nữa trước đây cũng không thiếu. Nhưng mà, Dương Lỗi hiện tại đang nghèo a, nguyên nhân bởi vì Bạch Tố Trinh, bao nhiêu đoái hoán điểm của mình, cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn. Nếu muốn đổi tiên thạch, vậy cần phải đoái hoán điểm cũng không ít. Mà chính mình tại gần đây, đối mặt với khiêu chiến thật lớn, một trận chiến tranh xưa nay chưa từng có đang sắp sửa xảy ra, chiến tranh đối đầu với ma tộc thì chính mình cần phải có cái gì? Nhiều nhất đương nhiên là linh thạch và tiên thạch. Nếu như có đủ tiên thạch, chính mình bố trí ra đại trận, như vậy có thể làm cho tỷ lệ chiến thắng của mình sẽ được nâng cao rất nhiều, khiến cho chính mình có thể đánh bại ma tộc nhanh hơn. Như vậy chính mình liền có khả năng sớm hơn tiến vào cấp độ cao hơn, đi vào không gian vị diện cao hơn. Giờ phút này, Dương Lỗi vung tay lên, một đạo hào quang trắng công kích vào chỗ trung tâm trận pháp lập tức đánh bại ảo cảnh. Trận pháp này mặc dù lợi hại, nhưng ở trong mắt Dương Lỗi thì không chịu nổi một kích. Một đạo hào quang trắng này của Dương Lỗi đúng là một đạo thuần dương chi lực, một đạo thuần dương chi lực thuần khiết công kích vào chỗ trung tâm trận pháp, trong nháy mắt liền phá cả trận pháp đi. Nó liền giống như một thùng dầu sôi yên tĩnh bị nhỏ vào một giọt nước, trong nháy mắt bắt đầu trở nên sôi sùng sục, phá bỏ sự yên lặng vốn có. Cả trận pháp tự nhiên cũng dễ dàng bị phá vỡ rơi rụng. Trận pháp này vừa bị phá vỡ, những người vốn bị vây trong ảo cảnh công kích lẫn nhau, ai nấy đều tỉnh táo lại. Họ phát hiện đối thủ của mình cũng không phải là kẻ như trong tưởng tượng của mình, mà đều là người một nhà. Mọi người lập tức có hơi ớ ra, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Sắc mặt ai nấy đều đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Thì ra đây là chính mình trúng chiêu, chúng phải ảo cảnh của người khác. Được rồi, chính là ảo cảnh mà thôi, không có gì đặc biệt hơn người. Lần này đây, là cho các ngươi một giáo huấn, vĩnh viễn cũng không được buông lỏng chính mình, nhất là trong chiến đấu. Một khi buông lỏng chính mình liền sẽ rơi vào trong mai phục của kẻ địch. Rất có thể sẽ phải bởi vậy mà đánh bạc với tính mạng. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1018, phá vỡ huyễn trận. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không nên lại có lần sau. Lần này, Duyệt Nô biểu hiện rất khá. Trong số các ngươi thì nàng là người duy nhất không bị lâm vào trong ảo cảnh. Cho nên, ta rất vui mừng. Dương Lỗi phẩy tay mà nói. Lúc này Hồ Duyệt Nô lại được Dương Lỗi khen ngợi tán thưởng. Sắc mặt cũng là càng hồng, cực kỳ ngượng ngùng nói. Kỳ thật, ta không được ưu tú như đại nhân nói. Đây là bởi vì vấn đề thể chất bản thân của ta. Huống hồ, nếu như không phải đại nhân lập tức phá vỡ trận pháp, thì cũng có thể ta không tiếp tục kiên trì nổi được. Dương Lỗi nhìn con hồ ly tinh này, thật đúng là biết vuốt mông ngựa. Không thể không nói, lời này, khiến cho trong lòng Dương Lỗi rất thoải mái. Con tiểu hồ ly tinh này rõ ràng có khả năng kiên trì, hơn nữa có thể từ trong đó thu được lợi ích. Nếu như chính mình không phá vỡ trận pháp, chính nàng ta còn có thể thu được càng nhiều lợi ích hơn. Thế nhưng nàng không nói ra như vậy, mà là đề cao chính mình. Nữ nhân như vậy, quá lợi hại. Dương Lỗi dường như vui vẻ nhìn nàng một cái, cũng không hề vạch trần lời của nàng, mà là nói tiếp. Được rồi, lần này đây, coi như là một lần khảo nghiệm của ta đối với các ngươi. Nếu không ngay từ đầu, ta liền có khả năng lập tức phá bỏ trận pháp này. Cũng là ta muốn nhìn một chút, trong số các ngươi rốt cuộc có người nào là giả ý gia nhập vào hay không. Vậy không thấy Kim Du, không thấy Kim Du.